Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 412 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Thì tập này được mang tên là Thiên Kiêu Đương Thời. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Thiên Đình và Thần Đình đánh nhau, thì Thiên Đình nhờ có sự xuất hiện của cô bé con mà đã đánh tan Thần Đình, ép bọn họ về cái phía về nhà luôn, không cho bọn họ xuất đầu lộ diện nữa. Rồi sau đó thì cái chiến trường Phi Tiên đã đến cái cửa quan cuối cùng, cửa thứ 9 gì đó, thì nghe nói ở đó có tung tích, có công pháp gì của cái cách thành tiên đó. Cái cách thành đế chứ nhầm. Nhưng mà rốt cuộc Diệp Phàm, bọn người Diệp Phàm thì không có vào được vì cảm thấy không có kịp thời gian. Nhưng mà không ngờ ở ngoài quan sát thôi đã 7 năm rồi. Thì đến đầu năm thứ 8, Diệp Phàm bọn họ cũng đến đó, lo lắng cho Diệp Đồng và Dương Hy. Vì nơi này trở thành địa phương loạn chiến, có trời mới biết sẽ phát sinh ra cái gì. Tại sao có thể như vậy chứ? Xưa nay không phải chỉ có số ít người mới có thể tiến vào sao? Kiếp này như thế nào lại có vô số tu sĩ chạy tới như vậy, không hề bị cản trở chứ? Ngay cả Diệp Phàm, người từng rời khỏi đế lộ, theo lý mà nói không thể tiếp tục tiến vào, nhưng vẫn bình yên thông qua đế quan, lần thứ 3 xuất hiện trên con đường này. Tiếng hô giết trung trời, đây là một mảnh đất náo loạn. Bọn họ rất hạ thấp, không nghĩ tới sẽ dẫn chú ý của người khác, cũng không hề đi tranh bá. Hắc Trân Châu Hào hóa thành một cái chiếc thuyền nhỏ không bắt mắt, thủy chung đi ở bên rìa mảnh đất, tránh né chư hùng. Năm thứ 8, bọn họ đi tới đế quan thứ 9. Từ nơi này xuất quan tiến vào cổ địa thần bí nhất kia. Tia chớp màu vàng đang vào thành một con thiên long bay ngang qua không trung. Thân rồng thô to dài đến mấy vạn dặm cắt qua hỗn độn, bộc phát ra khí tức hoang dã, kinh khiếp tâm thần mọi người. Lại có tiếng chim hót, một con thần cầm hỗn độn dương gánh xé trời, lướt ngang 10 vạn dặm, kinh khí mênh mông. Đây chính là dị tượng trong thiên thổ hỗn độn, nhưng mà lại khiến đại thánh đều kinh hãi sợ run. Thế này làm thế nào mà xông vào đây? Những hỗn độn khí này cùng với tia chớp này lại có thể hóa thành nhiều hoang thú và ác điểu khủng bố như vậy. Mỗi con đều thần uy kinh người, không thể tới gần. 8 năm trước đã có người đánh đi vào, nhưng mà hắn là thất bại rồi. Bằng không ấy, dị tượng nơi này đã sớm tiêu tán rồi, sẽ không dần quanh như mây trên trời như vậy chứ. Này là có không ít người đánh đi dạo, không biết ngã xuống hay là biến mất ha. Mọi người đều đang bàn luận, địa phương này người ta rất tấp nập, chưa từng có một thời đại nào giống như vậy. Người chưa từng tham dự huyết chiến cũng có thể đi tới nơi này. Điều này gần như là khó tin, là ai biến đổi hết thảy đây? Khác biệt với dĩ vãng, có nghĩa là con đường thành đế ở kiếp này có thể sẽ hoàn toàn phơi trần ra ánh sáng. Bí thủ cuối cùng đều sẽ không còn có bí mật gì đáng nói nữa. Cả thế gian đều muốn biết trên núi cổ hỗn độn kia có thứ gì. Núi lớn nguy nga, tuy rằng bị lôi nguyên tố bao phủ, nhưng cũng tràn ngập khí tức sinh mệnh, chậm rãi di chuyển theo hỗn độn như là đang khai thiên lập địa. Trong mơ hồ, mọi người nhìn thấy trên sườn núi có rất nhiều cổ mộc. Mộc tràn đầy, bao phủ bầu trời che lấp đại địa, dĩ nhiên là lôi nguyên tố tạo thành. Điều này làm cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Lôi nguyên tố thật là đặc biệt, là thể hiện của thiên phạt từ trời cao đánh xuống, là một loại lực lượng chí cường khi mọi người độ kiếp đều phải đối mặt. Nơi này lôi nguyên tố còn hỗn độn, vì sao lại nồng đậm như vậy? Căn nguyên địa hiện thực chẳng lẽ là tiên cung của trời xanh hay sao? Các ngươi xem kìa, nơi đó có thần thủ bất tử. Cũng không biết là ai trước hô lên một tiếng, dẫn phát ra chấn động. Trên sườn núi có cây phù tang màu vàng như ẩn như hiện. Đó không phải là cổ thụ của Thái Dương Thánh Hoàng sao? Chu tước! Đột nhiên lại có người nhìn thấy một con chim tước đỏ như lửa, dưới chân lại có một rễ cây. Đột ngột từ mặt đất mọc lên trên một tòa núi cổ, rồi bay đến đỉnh một ngọn núi khác. Là chu tước bất tử tiên dược! Điều này làm cho mọi người đều rúng động. Cây dược kia cũng từng đi theo một vị đại đế, không ngờ lại ở trong này. Không đúng nha, những cây dược này từng xuất hiện ở địa phương khác, hẳn không phải tất cả đều tập trung ở đây mới phải. Cường giả các tộc đều đến nơi, dẫn dắt đến rất nhiều bộ chiến, tất cả đều như hổ rình mồi, chuẩn bị tiến lên muốn đoạt tiên dược, tranh đoạt tiên kinh đế tôn các thứ. Các người xem, đó là ai tới kìa? Một thân ảnh tắm ở trong ánh lửa mà đi tới, bước trên tiên thổ hỗn độn, ầm một tiếng, nàng tung một quyền đánh dập nát vòm trời, trực tiếp đánh đi vào. Nàng là Hỏa Lân Nhi, con gái của Kỳ Lân Cổ Hoàng, toàn thân bao phủ vần hào quang, không thể tưởng được nàng xuất hiện dẫn phát lên một hồi tiếng bàn tán ầm ĩ. Diệp Phàm trên Hắc Trưng Châu Hào châu mày, chiến đấu nơi này thăng cấp, chú định sẽ trở thành một vùng ma thổ đáng sợ nhất. Trên thuyền hiện lên hai ngọn đèn sáng, ánh lửa chập chờn, chớp sáng không ngừng. Diệp Đồng dân hy đều khỏe, sinh mệnh chi hỏa thực tràn đầy. Hắc Hoàng gật đầu, nói. Đó là ấn ký sinh mệnh của hai người trước khi bước trên cổ lộ. Nó bảo hai người lưu lại, chỉ cần còn sống thì hai ngọn đèn này sẽ không tắt. Tiếng người ồn ào, bộ chiến của các tộc càng ngày càng nhiều. Chí cường giả, các vực trong vũ trụ gần như đều đến đây. Đã đi qua 8 năm rồi, mọi người đều đang ngóng cổ chờ đợi, hy vọng chứng kiến một kết cục. Đương nhiên, đại chiến đáng sợ là không thể tránh né. Chỉ cần kinh văn đại đế xuất thế, chỉ cần có bất tử thiên dược xuất hiện, tất nhiên có không ít người không tiếc cái giá phải trả mà tranh đoạt. Từ muôn đời đến nay, lần đầu tiên có nhiều người tới nơi này như vậy. Quá khứ đều là một nhóm nhỏ, đều là nhóm người thắng trên đế lộ tranh hùng thôi. Kiếp này khác nhau rất lớn, rất nhiều người đều đang chờ đợi cơ hội. Kìa, từng cây tiên dược bay trên núi cổ, phù tang màu vàng rực rỡ, chu tước đỏ như lửa, thoạt nhìn là mê người như vậy. Không đúng, hơn phần nữa là lôi nguyên tố ngưng kết mà thành, không phải là thật đâu. Nên biết rằng phù tang màu vàng tuyệt đối không có ở trong này, nó là bất tử dược của Thái Dương Thánh Hoàng tán ở Tử Di Tinh Vực. Diệp Hàm nói, hắn từng chính mắt nhìn thấy, đồng thời may mắn luyện hóa một nhánh cây của nó rồi. Cùng một nguyên lý này, các cây bất tử khác cũng không khẳng định là thật, mà hẳn là lôi nguyên tố khủng bố kia biến thành, hoặc là từng có đại đế từng lên tới nơi này, bị nơi đây khắc theo nét vẽ ấn ký. Trong núi cổ, nơi đó có một tiên quật, bay ra một mảng tiên vũ, hóa thành các loại ký hiệu, lạc ấn ở trên hư không, trở thành vật dẫn của đại đạo. Ầm ầm vang động điếc tai, đó là một loại đạo minh. Chỉ trong nháy mắt này, mọi người đều sinh ra cảm ứng. Ai cũng như say như si ngốc, bọn họ thể ngộ được một loại kinh nghĩa. Đây không phải một người, hai người ngộ được, mà là một đám người đều có được thu hoạch. Theo tu vi sâu cạn, theo ngộ tính bất đồng mà thu được cũng không có giống nhau. Kinh văn đế tôn! Có người nhận được một đoạn lời nói, như trót vào tâm hồn, trực tiếp liền ngồi xuống. Cũng có người hiểu ra được một vài nan đề làm quấy nhiễu tu đạo nhiều năm, hòa chân múa tay vui sướng, dạng như điên cuồng. Đây là một loại kinh nghĩa bác đại tinh thâm, như nước chảy tưới qua nội tâm của mọi người, không ít người đều có thu hoạch, đắm chìm trong một loại tình trạng kỳ diệu. Tuy nhiên ít có người có thể thu được văn tự, hiểu ra điều chỉ là một đoạn hoặc là vài mảnh phù văn trực tự, cho nên mỗi người cảm thụ đều không giống nhau. Đây không phải là ảo giác, mà là một loại yếu nghĩa kinh văn chân chính, khắc trong núi lớn phía trước, từ trong cổ động dâng lên nở rộ mà ra, vải đầy trên trời cao. Một cái là một cái ký hiệu lấp lánh sáng hừng hực, khiến tất cả cường giả đều rung động trong lòng. Thu hoạch thật lớn mà. Không thể tưởng tượng được nha, tiên kinh đế tôn lại thật sự còn ở thế gian này, xem ra chúng ta đều có thể nhận được đây. Rất nhiều người đều kích động đi lên, nhất là những tu sĩ không có tư cách đi tới đây.